Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật lại một vụ án mạng chấn động Đài Loan thập niên 80. Câu chuyện về một chàng trai trẻ người dân tộc thiểu số với số phận đầy bi kịch. Cái tên Thang Anh Thân đến nay vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Tháng 7 năm 2023, bộ phim truyền hình Đài Loan Người Bảo Vệ Ba Chi Men đã được công chiếu trên Netflix và ngay lập tức tạo lên một làn sóng dư luận sôi nổi. Bộ phim thuộc thể loại luật pháp xen lẫn yếu tố trinh thám, xoáy sâu vào cuộc sống khó khăn của người dân tộc bản địa và vấn nạn tham nhũng cấu kết giữa quan chức và doanh nghiệp. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy cảm hứng từ vụ án mạng kinh hoàng của Thang Anh Thân vào những năm 1980. Rạng sáng ngày 25 tháng 1 năm 1986, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại tiệm giặt ủi Tường Hương trên đường Tân Sinh Bắc, Đài Bắc. Nạn nhân là vợ chồng chủ tiệm giặt và cô con gái 2 tuổi, cả ba người đều bị sát hại dã man. Hung thủ chính là Thang Anh Thân, một nhân viên của tiệm. Anh ta còn là một sinh viên được chính phủ tài trợ học phí tại trường Cao đẳng Sư phạm Gia Nghĩa, một chàng trai trẻ người dân tộc Tâu. Tâu là một trong những dân tộc bản địa của Đài Loan. Từ nhỏ, Thang Anh Thân đã nổi tiếng là người khéo léo, học hành giỏi giang. Vào thời điểm gây án, anh ta mới chỉ đặt chân đến Đài Bắc được 9 ngày. Sau khi bị bắt, Thang Anh Thân đã phải chịu hình phạt thích đáng, bị kết án tử hình. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, rất nhiều cơ quan truyền thông, trí thức và các tổ chức nhân quyền đã đồng loạt lên tiếng bênh vực anh, kêu gọi chính phủ khoan hồng. 39 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Thang Anh Thân, dư luận Đài Loan lại dậy sóng. Vậy, điều gì đã khiến linh hồn của anh cứ mãi lẩn khuất trên bầu trời Đài Loan? Chuyện gì đã thực sự xảy ra vào năm đó? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện đằng sau vụ án mạng này. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ huyện Gia Nghĩa phía tây nam Đài Loan, nơi có ngọn núi hùng vĩ A Lý Sơn. Dưới chân núi là xã Vô Phong, xã duy nhất thuộc vùng núi của huyện Gia Nghĩa, với diện tích rộng lớn 428 km², chiếm 1/5 tổng diện tích của toàn huyện. Xã miền núi hay còn được gọi là Nguyên Hương là đơn vị hành chính tự trị, nơi cư dân chủ yếu là người dân tộc bản địa của Đài Loan. Tại xã Vô Phong có một thôn nhỏ yên bình có tên là Đặc Phú, nằm trên sườn núi cao, nơi sinh sống của hơn 50 hộ gia đình người dân tộc Tâu. Bao quanh bởi núi non trùng điệp, Đặc Phú vẫn chìm trong gió rét mùa xuân đầu năm 1986. Vào một ngày tháng giêng, cảnh sát trưởng xã Vô Phong, ông Quách Hiếu Hoa, vội vã đến nhà ông Thang Bảo Phú. Vừa bước vào cửa, ông đã hỏi ngay vợ chồng của ông Bảo Phú: "Con trai anh chị, Thang Anh Thân đã về chưa?" Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng. "Nó bỏ nhà đi đã hơn 10 ngày rồi, chúng tôi cũng đang tìm nó khắp nơi." Cảnh sát trưởng Quách Hiếu Hoa cho biết, nó có thể liên quan đến một vụ án mạng ở Đài Bắc. Ông Thang Bảo Phú là công chức trong xã, còn vợ của ông, bà Uông Chi Mỹ, vài năm trước đã bị tai nạn xe máy rơi xuống vực, dẫn đến chấn thương cuộc sống, bị liệt nửa người, phải nằm liệt giường. Vợ chồng ông bà có 2 con trai, 1 con gái. Con trai cả đang học tại trường cảnh sát ở Đài Bắc. Còn Thang Anh Thân, con trai thứ 2, vừa bảo lưu kết quả học tập và để lại một lá thư, nói là lên Đài Bắc làm việc. Cô con gái út thì còn nhỏ. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại nhà ông Thang Bảo Phú reo lên, người gọi là con trai cả của ông. Ông Bảo Phú vừa nhấc máy đã hỏi ngay: "Con đã gặp em con này chưa?" Hóa ra, từ khi Thang Anh Thân bỏ nhà ra đi, người anh cả đã không ngừng tìm kiếm tung tích của em trai ở Đài Bắc. Qua điện thoại, người con trai cả nói với cha mình rằng vẫn chưa tìm thấy em. Tối qua đáng lẽ anh có thể đi tìm em, nhưng lại nhường ngày nghỉ cho một người bạn bị thương. Chưa để con trai cả nói hết câu, ông Thang Bảo Phú đang cắt lời: "Nghe nói em con gặp chuyện rồi, con mau đi tìm nó, đưa nó đến đồn cảnh sát giải thích rõ ràng. Không sao đâu, chỉ cần thành thật khai báo, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi." Vợ chồng ông Thang Bảo Phú vẫn tin rằng cậu con trai thứ hai từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền lành, chắc chắn sẽ không làm điều gì sai trái. Tuy nhiên, vào khoảng 2-3 giờ chiều ngày 25 tháng 1, những tờ báo chiều đã đồng loạt đăng tải một tin tức gây chấn động trên trang nhất. Rạng sáng nay, tại tiệm giặt ủi Tường Hương trên đường Tân Sinh Bắc đoạn 2, Đài Bắc, ông Bành Hỷ Hằng, vợ là Vương Ngọc Cầm và con gái Bành San San đã bị sát hại. Hai con trai của vợ chồng nạn nhân may mắn thoát nạn. Hiện trường vụ án đã bị phong tỏa để điều tra. Vào 4 giờ chiều ngày 25 tháng 1 năm 1986, người anh trai đã tìm thấy Thang Anh Thân tại nhà một người họ hàng ở Đài Bắc. Anh Thân đã gọi điện về nhà cho mẹ, nói rằng: "Mẹ ơi, con không sao đâu, mẹ yên tâm." Đây là cuộc gọi đầu tiên của anh về nhà sau 16 ngày bỏ đi. Người mẹ vẫn dặn dò con trai: "Con và anh con hãy đến đồn cảnh sát giải thích rõ ràng. Không sao đâu, cứ thành thật khai báo." 6 giờ chiều, Thang Anh Thân cùng anh trai lên taxi đến đồn cảnh sát Trung Sơn, Đài Bắc. Trên đường đi, anh Thân nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không nói một lời. Gần đến đồn cảnh sát, anh bất chợt bật khóc, nước mắt giàn giụa nói với anh trai: "Anh ơi, chúng ta về nhà đi, em muốn xem bố mẹ có khỏe không." Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng anh Thân vẫn đến đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi anh ta có tiền án, tiền sự hay tham gia băng đảng nào hay không. Thằng anh Thân đều trả lời là không. Anh khai báo với cảnh sát rằng anh được ông Khưu Sĩ Phương của Trung tâm Giới thiệu Việc làm giới thiệu đến làm việc tại tiệm giặt ủi Tường Hương vào trưa ngày 16 tháng 1. Đến nay, anh đã làm việc được 9 ngày. Chỉ trong vòng 9 ngày ngắn ngủi, điều gì đã biến một chàng trai trẻ chưa từng phạm tội trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh? Tháng 5 năm 1986, tạp chí Nhân Gian của Đài Loan đã đăng tải loạt bài gồm 3 phần với tựa đề Đằng sau bi kịch tiết lộ chi tiết về vụ án. Thằng anh Thân sinh ngày 26 tháng 7 năm 1967. Cả gia đình đều là những tín đồ Cơ Đốc giáo Mộ đạo. Ông chú của Thang Anh Thân là nạn nhân của thời kỳ khủng bố trắng. Cha của Thang Anh Thân, ông Thang Bảo Phú, vì dẫn đầu việc quyên góp tiền giúp đỡ xây dựng một con đường nên rất có uy tín ở Đặc Phú. Trước khi có đường, người dân Đặc Phú sống trong cảnh nghèo khó. Họ thả để trái cây chiến dụng trên núi chứ không muốn hái vì không thể vận chuyển ra ngoài. Sau khi có đường, các thương lái từ nơi khác đổ xô đến đây thu mua, ký kết hợp đồng. Sau đó, ông Thang Bảo Phú lại tiếp tục dẫn đầu việc xin chính phủ cấp kinh phí xây dựng cầu cho Đặc Phú. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cuộc sống của người dân tộc Tâu ở Đặc Phú cũng ngày càng một không khá hơn. Trong lòng nhiều người dân, chính ông Thang Bảo Phú đã mở đường cho Đặc Phú kết nối với thế giới bên ngoài, vực dậy nền kinh tế của bộ lạc. Sống trong một gia đình gương mẫu như vậy, Thang Anh Thân từ nhỏ đã học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời. Người dân trong làng còn đặt cho anh ta biệt danh trìu mến là đệ tử, nghĩa là em trai của mọi người. Thang Anh Thân học tiểu học tại trường tiểu học Đạt Bang ở quê nhà. Suốt 6 năm tiểu học, anh luôn là lớp trưởng và đạt được huy chương của huyện trường khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Thang Anh Thân thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Gia Nghĩa với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên, trở về phục vụ tại trường tiểu học Đạt Bang quê hương. Trong mắt bạn bè, Thang Anh Thân là người biết làm thơ, hát hay và còn là một vận động viên giỏi. Tuy nhiên, đến năm thứ 3 cao đẳng, hành vi của anh ở trường bắt đầu có vấn đề, trở thành học sinh cá biệt trong mắt nhà trường. Anh thường xuyên bị kỷ luật vì các lý do như trèo tường, chở hai người trên một xe đạp, thêu tên lên đồng phục, hút thuốc v.v. Tuy nhiên, việc hút thuốc sau này được xác minh là do bạn bè khác làm. Thằng anh Thân đã nhận lỗi thay cho bạn mình. Những vấn đề này ngày nay có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng vào thời điểm đó, trường cao đẳng Sư phạm Gia Nghĩa, nơi thằng anh Thân theo học, áp dụng mô hình quản lý quân sự, nổi tiếng là rất nghiêm khắc. Nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo thằng anh Thân. Nếu trong thời gian bị cảnh cáo mà anh còn vi phạm kỷ luật nữa thì sẽ bị buộc thôi học. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của một người trẻ tuổi. Sau khi bàn bạc với gia đình, Thang Anh Thân quyết định bảo lưu kết quả học tập về nhà một thời gian để điều chỉnh lại bản thân. Vì vậy, Thang Anh Thân đã tạm thời rời xa mái trường, nhưng sự tự trách và bất an khiến anh Thân không thể yên tâm ở nhà ăn không ngủ rồi. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1986, Thang Anh Thân để lại một bức thư và rời nhà đi làm. Trong thư anh viết, sau vô số lần đấu tranh và lựa chọn, con vẫn quyết định đi tìm thế giới của riêng mình. Có lẽ, trong mắt cha mẹ, đây là một hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một chàng trai 18 tuổi, dù chưa sẵn sàng, vẫn phải chấp nhận sự thật này. Vì áp lực quá lớn không thể chịu đựng nổi, con đã lạc lối. Nhưng có lẽ, trong những năm tháng tuổi trẻ, những điều này là cần thiết để trải nghiệm. Con thà có một tuổi trẻ bồng bột, còn hơn là phải hối hận về bản thân khi về già. Xin cha mẹ đừng lo lắng, cứ coi như con đi chơi như mọi khi. Con sẽ tự lo liệu cho bản thân, cũng xin đừng tìm con sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Ký tên đứa con bất hiếu, anh Thân. Lý do thằng anh Thân dám liều lĩnh bỏ nhà ra đi là vì anh nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn trên báo. Nhà hàng Trung Tây mới khai trương, cần tuyển 30 nam nữ phục vụ, không yêu cầu kinh nghiệm bao ăn ở, lương tháng 15.000 đài tệ, tức là vào khoảng 12,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Nhiều tiền boa, có đồng phục, không yêu cầu bằng cấp, môi trường làm việc đơn giản, công việc nhẹ nhàng, liên hệ ngay để bắt đầu làm việc, nhà hàng Thiên Tường. Thằng anh Thân thầm tính toán, với mức lương cao như vậy, đủ để anh thuê một căn nhà tươm tất ở Đài Bắc và còn có thể học thêm tiếng Anh. Anh tràn đầy hy vọng bắt đầu hành trình lên Đài Bắc làm việc, nhưng không hề biết rằng cái gọi là nhà hàng Thiên Tường này căn bản không hề có đăng ký kinh doanh. Và chỉ cần để ý một chút, anh cũng có thể phát hiện ra rằng nhà hàng tự xưng là mới khai trương này đã đăng quảng cáo trên báo chí hơn một năm rồi. Người quảng cáo là ông Khưu Sĩ Phương, chủ một trung tâm giới thiệu việc làm. Vào ngày 12 tháng 1, 3 ngày sau khi rời nhà đến Đài Bắc, Thang Anh Thân đã gọi điện đến số điện thoại trên quảng cáo để hỏi nhà hàng Thiên Tường có tuyển người hay không. Đầu dây bên kia trả lời là có, đến là nhận việc ngay, chỉ cần mang theo chứng minh thư đến đăng ký. Thang Anh Thân sững người, khi ra khỏi nhà, anh chỉ mang theo hơn 1.000 đài tệ. Anh đành ngập ngừng nói, tôi không có đủ tiền, tôi lộp trước 500, mấy hôm nữa sẽ mang 500 còn lại đến được không? ông Khiêu đồng ý ngay. Sau đó, thằng Anh Thân đến nhà người thân ở Tam Trọng mượn thêm tiền. Vào ngày 16 tháng 1, anh quay lại trung tâm giới thiệu việc làm, nộp đủ 500 đại tệ còn lại. Nhưng không ngờ sau khi nhận tiền, ông Khiêu lại đổi giọng, nói rằng nhà hàng Thiên Tường chưa khai trương, phải đợi đến sau Tết. Tuy nhiên, ông ta có thể giới thiệu cho anh đến làm việc tại một tiệm giặt ủi, lương cũng rất tốt, 500 đại tệ một ngày, nhưng chi phí môi giới là 3.500 đại tệ, tức là vào khoảng gần 3 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Đối với một chàng trai 18 tuổi vừa ra trường, quả là một số tiền khổng lồ. Ông Khiêu nhận thấy sự khó xử của thằng Anh Thân, liền nói một cách thân thiện, anh không cần lo lắng về chi phí môi giới, cứ đưa tôi bao nhiêu cũng được, số còn lại chủ thuê sẽ trả thay anh, rồi sau đó sẽ trừ vào lương. Thằng Anh Thân thở phào nhẹ nhõm, đưa 500 đại tệ cuối cùng cho ông Khiêu. Vậy là chưa bắt đầu làm việc, anh Thân đã mất 1.500 đại tệ. Tiếp đó, ông Khiêu gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, ông Bành Hỷ Hằng, chủ tiệm giặt ủi Tường Hương, đến và trả ngay 2.000 đại tệ tiền phí môi giới còn lại của thằng Anh Thân. Rồi ông Bành viết một giấy nợ, yêu cầu anh Thân ký tên và nói với anh: bây giờ anh đang nợ tôi tiền, tôi cần giữ chứng minh thư của anh làm vật thế chấp. Số tiền ghi trên giấy nợ là 2.200 đại tệ. Hóa ra, ông chủ tiệm giặt ủi đã tính cả tiền sẽ đi lại của mình và số tiền anh Thân phải trả. Tối ngày 16 tháng 1, thằng Anh Thân bắt đầu làm việc. Anh ăn ở tại tiệm giặt ủi. Ông Bành Hỷ Hằng dùng một tấm vải và một bình gỗ ngăn ra một góc nhỏ trong phòng ngủ của cô con gái 2 tuổi làm chỗ ngủ cho anh Thân. Càng gần Tết, tiệm giặt ủi càng bận rộn. Thằng Anh Thân làm việc từ 9 giờ sáng đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày làm việc 16-17 tiếng là chuyện thường. Cơ thể của anh nhanh chóng kiệt sức. Anh đã nhiều lần muốn gọi điện về cho bố mẹ nhưng lại không đủ can đảm. Vào ngày 24 tháng 1, ngày làm việc thứ 8 tại tiệm giặt ủi, thằng Anh Thân lấy hết can đảm xin nghỉ việc và đòi lại chứng minh thư. Anh nói với ông Bành Hỷ Hằng rằng anh muốn về quê Tết, lễ hội mùa xuân ở quê nhà cũng sắp đến rồi. Anh Thân tính toán sơ bộ, đã làm được 8 ngày, mỗi ngày 500 đại tệ, tổng cộng là 4.000 đại tệ, đủ để trả số tiền phí môi giới mà ông Bành đã ứng trước cho anh. Số tiền còn lại, một phần để trả cho người thân, một phần làm tiền xe về quê. Nhưng không ngờ, ông Bành đã nói, cậu ăn của tôi, ở của tôi, tiền công một ngày chỉ tính 200 đại tệ thôi. Bây giờ, cậu vẫn còn nợ tôi tiền, muốn bỏ đi à, nằm mơ đi. Thằng Anh Thân vừa tức giận vừa thủ thân. Anh làm việc quần quật 8 ngày, không những không kiếm được tiền mà còn nợ tiền ông chủ. Đây là lẽ gì, anh thực sự không thể hiểu nổi. Khi rời nhà, anh tràn đầy hy vọng về Đài Bắc. Nhưng giờ đây, anh chỉ cảm nhận được sự bất công của số phận. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 1, thằng Anh Thân ra ngoài giao đồ cho khách. Nhân tiện, anh ghé qua nhà người anh họ làm nhạc công piano, sống ở đường Kiến Quốc Bắc, Đài Bắc. Ở đó, anh đã uống liền 5-6 chai rượu. Anh Thân than thở với anh họ rằng anh không muốn làm nữa, muốn về nhà. Người anh họ an ủi, về nhà cũng tốt, qua Tết anh sẽ tìm việc khác giúp em. Chiều tối, thằng Anh Thân quay lại tiệm giặt ủi tiếp tục làm việc. Nửa đêm anh mệt mỏi thiếp đi, nước mắt nhớ nhà lăn dài trên má. 1 giờ sáng 25 tháng 1, thằng Anh Thân đang ngủ say thì bị ông Bành lại dậy. Hóa ra có khách mang đồ đến giặt gấp. Trong lòng anh Thân dâng lên một nỗi uất ức và căm phẫn. Anh nói với ông Bành, ông chủ, tôi không muốn làm nữa, ông tìm người khác đi. Trước thái độ bực tức của anh Thân, ông Bành buột miệng nói, thằng Mọi Dợ, mày chỉ giỏi phá hoại việc làm ăn của tao. Mọi Dợ là một từ ngữ mang tính miệt thị nặng nề đối với người dân tộc bản địa. Câu nói này giống như giọt nước trả ly, hoàn toàn phá vỡ sợi dây thần kinh căng thẳng của thằng Anh Thân. Anh gầm lên, Bành Hỷ Hằng, đừng tưởng tôi gầy yếu mà bắt nạt. Nói rồi, hai người lao vào ẩu đả, vợ ông Bành, bà Vương Ngọc Cầm, nghe tiếng chạy đến can ngăn. Trong lúc xô xát, thằng Anh Thân vớ được một cây búa và bi kịch đã xảy ra. Trong cơn cuồng nộ mất hết lý trí, anh Thân thậm chí còn không tha cho đứa bé 2 tuổi đang khóc. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thằng Anh Thân loạng choạng rời khỏi hiện trường. 3 giờ chiều cùng ngày, thằng Anh Thân sau khi đã tỉnh táo lại đã gọi điện đến đồn cảnh sát Trung Sơn, Đài Bắc để tự thú. Mặc dù cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ án mạng tại tiệm giặt ủi Tường Hương vào sáng ngày hôm đó, nhưng không hiểu vì lý do gì, thằng Anh Thân đã đợi rất lâu ở địa điểm đã hẹn nhưng cảnh sát vẫn không đến. Sau đó, thằng Anh Thân đến nhà người anh họ ở đường Kiến Quốc Bắc, Đài Bắc. 4 giờ chiều, anh trai của thằng Anh Thân đã tìm đến và đưa hắn đến đồn cảnh sát để tự thú. Tối hôm trước khi vụ án xảy ra, trong tâm trạng tuyệt vọng, thằng Anh Thân đã nhiều lần lấy hết can đảm gọi điện cho anh trai đang học ở trường cảnh sát ở Đài Bắc nhưng không liên lạc được. Vì người anh trai đã bất cần cho hắn một số điện thoại sai và thằng Anh Thân không hề biết rằng lúc này gia đình hắn cũng đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Từ giữa tháng 1, sau khi thằng Anh Thân đến nhà người thân ở Tam Trọng mượn tiền, người thân đã báo cho cha mẹ của hắn biết. Nhưng người thân lại nghĩ rằng anh Thân đang làm việc tại nhà hàng Thiên Tường. Ông Thang Bảo Phú tìm thấy quảng cáo tuyển dụng trên báo. ngày 23 tháng 1, nhân dịp đi công tác ở Đài Bắc, ông đã đến địa chỉ được ghi trên quảng cáo, tầng 2 số 65 đường Dân Tộc Tây, Đài Bắc, đối diện khách sạn Phú Quốc. Nhưng khi đến nơi, ông không tìm thấy nhà hàng Thiên Tường nào cả. Ông đã tìm kiếm khắp nơi, đến tận nửa đêm mới tìm thấy một nhà hàng tự chọn Thiên Tường. Nhưng khi vào hỏi, chủ nhà hàng lại cho biết, ông không phải là người đầu tiên đến đây tìm con cái đâu. Ông thấy chỗ tôi giống nhà hàng Tây hay không? Nhìn ông Thang và Phú với vẻ mặt đầy mệt mỏi, chủ nhà hàng nói với vẻ thông cảm, tôi khuyên ông nên đến đồn cảnh sát báo án đi. Nếu hôm đó ông Thang Bảo Phú thực sự báo án, hoặc nếu anh trai của Thái Anh Thân không ghi nhầm số điện thoại, thì mọi chuyện có khác đi hay không? Sau khi tự thú, Thái Anh Thân bị giam giữ tại trại giam để chờ xét xử. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1986, một ngày trước phiên tòa sơ thẩm, Thái Anh Thân đã để lại một bức thư tuyệt mệnh ngắn gọn trong trại giam, đập vỡ mắt kính và tìm cách làm điều dại dột. May mắn thay, nhân viên trại giam đã phát hiện kịp thời và đưa hắn đến bệnh viện cứu sống hắn. Trong thư tuyệt mệnh, Thang Thần viết, cái chết của tôi không đủ để tội, nhưng tôi thành tâm cầu nguyện cho linh hồn của ba nạn nhân được an nghỉ nơi thiên đường. Tôi nguyện hiến tặng nội tạng của mình cho bất kỳ ai cần. Ở góc trên bên phải bức thư, Thang Thần viết nghịch ngoạc nhiều cái tên, cha mẹ, anh chị em, bạn gái, hàng xóm và các bạn học ở trường cao đẳng sư phạm Gia Nghĩa. Ngày 11 tháng 2, sau khi được cứu sống, Thang Thần đã viết một bức thư cho cha mẹ từ trong tù. Thang Thần viết, cha mẹ kính yêu, đáng lẽ con phải viết thư cho cha mẹ sớm hơn để bày tỏ sự hối hận và lòng biết ơn của con đối với cha mẹ. Nhưng con lại trăm mối tơ vò, không thể cầm bút viết. Đời người thật lắm biến đổi. Đứa con trai mà cha mẹ nuôi nấng 18 năm nay lại phạm phải tội ác tày trời, thân mang trọng tội. Hối hận cũng đã muộn màng, nhưng con vẫn hy vọng trong lòng cha mẹ con vẫn là một đứa con ngoan. Dù điều này là hoàn toàn không thể nữa rồi, con không mong được pháp luật khoan hồng bởi vì con đã gây ra lỗi lầm quá lớn. Bức thư được ký tên đứa con bất hiếu Anh Thân. Ngày 20 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Thang Anh Thân tuyên án tử hình, tước quyền công dân suốt đời. Khi vụ án mới xảy ra, nhiều tờ báo đã đưa tin rầm rộ với tiêu đề vụ thảm sát diệt môn. Thậm chí có tờ báo còn gọi vụ án này là bi kịch nuôi ong tay áo. Tuy nhiên theo thời gian, khi vụ án dần sáng tỏ, dư luận đã xoay chiều, ngày càng có nhiều tiếng nói bày tỏ sự đồng cảm với Thang Anh Thân. Giáo sư luật Hoàng Lạc Thanh của Đại học Chính trị Quốc lập Đài Loan đã phát biểu trong một buổi diễn thuyết tại trường rằng vụ án này là một bi kịch của xã hội chúng ta. Giáo sư tâm lý học Dương Quốc Thư của Đại học Quốc lập Đài Loan cho biết, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói và hành động của những người bạn đến từ vùng núi. Tiến sĩ luật Chu Cao Chính của Đại học Heidelberg, Đức đề nghị xã hội nên nhìn nhận vụ án mạng này từ góc độ nhân học pháp lý. Nhà thơ người dân tộc bản địa Mạc Na Đăng cho biết, 13 năm trước, tôi đã từng bị trung tâm môi giới việc làm lừa. Lúc đó, tôi cũng thực sự có ý định đòi lại công bằng cho xã hội. Mạc Na Năng, người bị mù cả hai mắt, nghẹn ngào cho biết, số phận của những người trẻ tuổi vùng cao 13 năm trước là như vậy, 13 năm sau vẫn như vậy. Họa sĩ, nhà thơ nổi tiếng Đài Loan Tưởng Huân đã viết, vụ án Thang Anh Thân không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự. Trong nhiều năm qua, người Tâu đã phải mang tiếng là kẻ giết Ngô Phượng. Dân tộc này gần như sinh ra đã mang sẵn tội lỗi. Dưới bối cảnh lịch sử bị áp bức và tội ác lâu dài, chúng ta cần xem xét lại vụ án Thang Anh Thân từ góc độ văn hóa và xã hội. Người Tâu không giết Ngô Phượng. Nếu Thang Anh Thân bị kết án tử hình thì đó chính là Ngô Phượng giết người. Mối thù giữa người Tâu và Ngô Phượng mà Tưởng Huân nhắc đến là chuyện gì? Chúng ta cần tìm hiểu về hoàn cảnh khó khăn của người dân tộc bản địa ở Đài Loan. Người dân tộc bản địa Đài Loan là những tộc người với ngôn ngữ và lối sống khác nhau đã sinh sống trên hòn đảo này từ trước khi người Hán nhập cư vào thế kỷ 17. Hiện nay có 16 tộc người được chính phủ Đài Loan công nhận là người dân tộc bản địa, trong đó có người Tâu. Theo thống kê tháng 5 năm 2023, tổng dân số người dân tộc bản địa ở Đài Loan là khoảng 586.000 người, chiếm khoảng 2,5% tổng dân số Đài Loan. Vào những năm 1960-1970, trong sách giáo khoa tiểu học của Đài Loan có một bài học với nội dung đại khái như sau. Thời nhà Thanh, có một người tên là Ngô Phượng, từ nhỏ đã theo cha mẹ di cư từ quê hương Phúc Kiến đến Đài Loan, sống dưới chân núi A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa. Ông ta thông minh, năng nổ, hướng dẫn người dân gieo trồng, làm ruộng và chế tạo công cụ được mọi người yêu mến. Sau này, Ngô Phượng được bổ nhiệm làm quan chức địa phương. Người dân tộc bản địa sống ở vùng núi, dưới chân núi A Lý Sơn có một phong tục dã man là dùng đầu người để tế lễ. Ngô Phượng muốn phá bỏ hủ tục này, nhưng người dân tộc bản địa ở A Lý Sơn không nghe. Ngô Phượng rất buồn, ông ta vừa khóc vừa nói với dân làng, nếu các ngươi nhất định phải giết chết người để tế lễ, thì sáng mai sẽ có một người mặc áo đỏ, đội mũ đỏ, cưỡi ngựa trắng xuất hiện. Các ngươi hãy giết người đó đi. Sáng ngày hôm sau, người mặc áo đỏ thực sự xuất hiện. hơn 10 người dân tộc bản địa cùng nhau săn đuổi và giết chết người áo đỏ. Nhưng sau khi lột mũ của người đó, họ mới phát hiện ra đó chính là Ngô Phương, người mà họ kính trọng nhất. Người dân tộc bản địa vô cùng hối hận, từ đó mới bỏ được Hồ Tột. Trên thực tế, lịch sử đúng là có người tên là Ngô Phương. Ông ta là một tiểu quan thời nhà Thanh, người Hán, nhưng tiểu sử không rõ ràng. Câu chuyện Ngô Phương hy sinh để ngăn chặn tục săn đầu người của người Tâu xuất hiện sớm nhất trong cuốn Hải Âm Thi của Lưu Gia Mai, viết vào khoảng đầu thời Càn Long. Sau đó, trong Du Âm Lâm Thái Văn Sách và Đài Loan Thông Sử, hình tượng Ngô Phương xả thân vì nghĩa càng được thần thánh hóa. Đằng sau truyền thuyết Ngô Phương là sự xung đột về lợi ích và văn hóa giữa người dân tộc bản địa và người Hán. Nhưng tính xác thực của câu chuyện này là bao nhiêu? Những người viết ra câu chuyện này đều là người Hán. Điểm xuất phát của câu chuyện đương nhiên cũng là từ góc nhìn của người Hán. Nhiều người dân tộc bản địa đã đặt câu hỏi về các chi tiết trong câu chuyện. Ví dụ, màu đỏ trong văn hóa của người Tâu tượng trưng cho anh hùng. Người Tâu không thể nào bắn chết người mặc áo đỏ. A Lý Sơn cũng chưa từng xuất hiện ngựa trắng. Người dân tộc bản địa ở A Lý Sơn chỉ trồng kê, không trồng lúa nước, cũng không cần cấy lúa. Thậm chí, có nhiều người dân tộc bản địa truyền thanh nhau rằng Ngô Phượng thực chất là một gián thương, thường xuyên móc lột người dân tộc bản địa, dùng da hiêu, thịt hiêu của họ để đổi lấy hàng hóa của người Hán, kiếm lời bất chính. Thậm chí, ông ta còn chiếm đoạt đất đai và phụ nữ của người dân tộc bản địa. Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan năm 1895 đến năm 1945, người Nhật đã tiếp xúc với người Tâu để khai thác gỗ ở A Lý Sơn. Vì mục đích chính trị, nhằm tạo dựng hình ảnh đế quốc rộng lượng và nhân từ, họ bắt đầu tích cực tuyên truyền câu chuyện về Ngô Phương, xây dựng đền thờ Ngô Phương, chuyển thể câu chuyện thành các vở kịch, múa hát, phim ảnh, thậm chí đưa vào sách giáo khoa tiểu học ở Nhật Bản, Đài Loan và Triều Tiên. Hình ảnh Ngô Phương hy sinh bản thân để cảm hóa người dân tộc bản địa đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ. Đồng thời, người Tâu bị gán cho hình ảnh man dợ, lạc hậu, là những kẻ săn đầu người và bị kỳ thị khắp nơi. Sau này, khi chính quyền Quốc dân Đảng đến Đài Loan, họ cũng tiếp tục chính sách của người Nhật đối với Ngô Phương. Thậm chí, còn đổi tên xã Lý Sơn thành xã Ngô Phương, đặt tên đường Ngô Phương, trường trung học Ngô Phương và dựng tượng Ngô Phương trước gà Giáng Nghĩa. Tục ngữ có câu, muốn tiêu diệt một dân tộc, trước hết phải tiêu diệt văn hóa của họ. Và cách dễ nhất để tiêu diệt văn hóa là cấy ghép hoặc bóp méo lịch sử. Trên thực tế, kể từ khi người Hán di cư ồ ạt đến Đài Loan cách đây hàng trăm năm, người dân tộc bản địa đã phải sống trong cảnh khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Nhân Gian, cha xứ Cao Nghĩa Huy của nhà thờ Thiên Chúa Giáo Đạp Phú nhớ lại rằng, khi còn học trung học ở Đài Trung, ông thường xuyên bị bạn bè đối xử như súc vật vì là người dân tộc bản địa. Mỗi khi bị ai đó mắng là mọi giờ, ông chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận cho hả giận. Hễ trong ký túc xá của ai mất đồ, giáo viên không cần điều tra cũng quy chụp ngay cho học sinh dân tộc bản địa là kẻ trộm. Hễ chỗ nào có mùi hôi, nhận định là do học sinh dân tộc bản địa không tắm rửa. Cha xứ cho biết, trong một nền văn hóa chịu nhiều thiệt thòi, ngay cả khi đến thành phố, người dân tộc bản địa vẫn sống cuộc sống nay đây mai đó bấp bênh. Họ dễ bị kích động, căng thẳng, thường xuyên cảm thấy bất an. Một năm trước khi vụ án xảy ra, khi thằng anh thân còn đang học ở trường Cao đẳng Sư phạm Giang Nghĩa, anh đã đến tìm cha xứ và nói rằng con đã trở thành một người bệnh hoạn. Cha xứ vẫn nhớ, có lần Đặc Phú tổ chức chạy hè công giáo, thằng anh thân vừa vào trại đã trở thành người lãnh đạo. Ban ngày hắn rất chăm chỉ, lễ phép, nhưng đến tối hắn lại không kiểm chế được, cùng một nhóm thanh niên ra đổi sau trại uống rượu lén và bị bắt quả tang. Theo cha xứ, với tư cách là một người dân tộc bản địa đến thành phố, Thà Anh Thân luôn che giấu sự tự ti và áp lực trong lòng, nhưng rồi lại phản kháng trong sự áp lực đó, ngày càng trở nên nhạy cảm. Đối với một người dân tộc bản địa xa quê, áp lực mà họ phải chịu đựng không thể nào giải thích đơn giản bằng câu nếu không thể thích nghi thì đừng đến. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1986, phiên tòa phúc thẩm vụ án Thà Anh Thân vẫn tuyên án tử hình. Ngày 11 tháng 5 năm 1987, bản án tử hình được tòa án tối cao phê chuẩn. Luật pháp quy định rõ ràng rằng tự thú là điều kiện duy nhất để giảm án tử hình. Luật sư của Thà Anh Thân đã đưa ra hai lý do để kháng cáo yêu cầu giảm án. Thứ nhất, Thà Anh Thân đã tự ra đầu thú. Thứ hai, vào thời điểm gây án, Thà Anh Thân có uống rượu, cần phải giám định lại tình trạng tinh thần của hắn ta vào lúc gây án để quyết định mức độ hình phạt. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ kháng cáo của luật sư với lý do là trước khi Thà Anh Thân đến đầu thú, cảnh sát đã nhận được báo án nên tòa án cho rằng không đủ điều kiện tự thú. Thứ hai, sau khi gây án, Thà Anh Thân đã dọn dẹp hiện trường, lấy lại chứng minh thư, giấy nợ, thậm chí lấy một số tiền trong ví của nạn nhân. Tòa án cho rằng tinh thần của Thà Anh Thân không có vấn đề gì. Tại phiên tòa, ông Thang Bảo Phú đã nói với thẩm phán, nếu có thể cho con trai tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, tôi... Nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Ông Bảo Phú cúi đầu đứng yên lặng, nước mắt tuôn rơi. Sau khi Thà Anh Thân bị kết án, nhiều cơ quan truyền thông, giới văn hóa, học thuật Đài Loan và hơn 120 người nổi tiếng đã cùng nhau ký tên vào một bức thư gửi Tưởng Kinh Quốc, xin ông ân xá cho Thang Anh Thân. Tưởng Kinh Quốc là Tổng thống Đài Loan khi đó. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1987, tờ báo Tự Lập Vạn Báo còn đăng một quảng cáo cả trang với tiêu đề Xin Hãy Tha Mạng. Nhạc sĩ Khâu Thần đã phát hành một album nhạc về vụ án mạng tên Đặc Phú Yên. Một phần lời bài hát sử dụng chính những lời của Thang Anh Thân, một phần sử dụng dân ca của người Tàu. Tuy nhiên, trong thời đại còn kiểm duyệt rất cao, rất ít người nghe được album này. 5 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 5 năm 1987, Thang Anh Thân chưa đầy 20 tuổi đã bị xử bắn, trả giá cho tội lỗi của mình, trở thành tử tù trẻ nhất Đài Loan. Trước khi bị hành hình, hắn kiên quyết không tiêm thuốc tê, không muốn giảm bớt đau đớn và nói: "Tôi đáng tôi phải chịu đựng nỗi đau này." Ngày 16 tháng 5, trong nhật ký của mình, Tham mưu Tổng trưởng Hắc Bạch Thôn viết: "Chính những người ngoài đảng và một số người theo tôn giáo đã kiến nghị với Tưởng Kinh Quốc xin hoãn thi hành án, khiến Tưởng Kinh Quốc nổi giận. Ông ấy không hài lòng và nói rằng vụ án này phải được xử lý theo pháp luật. Vì vậy, Thang Anh Thân mới bị hành hình hôm qua." Theo một nghĩa nào đó, hành động cứu Thang Anh Thân đã trở thành một phong trào xã hội mang ý nghĩa đặc biệt. Mọi người không chỉ muốn cứu một sinh mạng vốn dĩ lương thiện, mà còn muốn xã hội nhìn nhận lại hệ thống công lý hình sự, đấu tranh chống lại những bất công trong cấu trúc xã hội. Chính vì vậy, bức thư kiến nghị của các tri thức mới khiến chính quyền cảm thấy bất an như vậy. Tháng 6 năm 1987, tạp chí Nhân Gian số 27 tiếp tục thực hiện chuyên đề về Thang Anh Thân với ảnh bìa là em gái của Thang Anh Thân đang ôm hộp cho cốt của anh, cùng dòng tiêu đề Thang Anh Thân đã về nhà. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, Thang Anh Thân đã viết một bài thơ trong nhật ký của mình: "Nhìn bụi đường xe bay mịt mù, lòng chợt thấy cô đơn, từng nói sẽ thành công, từng nói sẽ nhận lại, nhưng thần kinh sắp đứt đoạn, không thể chịu đựng, chỉ biết gào lên quá bất công." Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng vụ án này chỉ là sự phản kháng trong tuyệt vọng của Thang Anh Thân sau khi bị ông chủ tiệm giặt ủi bóc lột. Nhưng bài báo cuối cùng trong loạt bài đằng sau bi kịch của tạp chí Nhân Gian được viết từ góc nhìn của gia đình nạn nhân đã khôi phục lại nhiều chi tiết hơn của vụ án. Hóa ra, cường độ công việc cao tại tiệm giặt ủi không phải là do vợ chồng ông Bành vốn dĩ xấu xa. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Ông Bành Hỷ Hằng, chủ tiệm giặt ủi Thường Hương, là con thứ ba trong gia đình có 4 anh em trai. Vào những năm 1950, cha của ông Bành A Sinh đã đưa cả gia đình từ Tân Trúc đến Đài Bắc lập nghiệp, bắt đầu từ tiệm giặt ủi, sau đó làm gia công áo len, rồi thành lập một công ty xuất khẩu hàng dệt kim có tên là Triệu Vân. Thời kỳ Hoàng Kim, công ty có hơn 50 nhân viên và Bành Hỷ Hằng cùng người anh thứ hai, Bành Hỷ Chuyên, luôn là trụ cột của doanh nghiệp gia đình. Thị trường xuất khẩu chính của công ty Triệu Vân là Singapore. Tuy nhiên, đến năm 1985, khủng hoảng kinh tế ập đến Singapore khiến lượng đơn hàng của công ty Triệu Vân giảm mạnh, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ông Bành A Sinh muốn tiếp tục cố gắng thêm một thời gian, chờ đến mùa xuân năm 1986, xem tình hình kinh tế có khả quan hơn hay không, nếu không thì mới tính đến chuyện chuyển hướng kinh doanh. Nhưng Bành Hỷ Hằng lại có suy nghĩ khác với cha mình. Ông cho rằng nền kinh tế Singapore sẽ không thể hồi phục nhanh chóng, kéo dài cũng chỉ lãng phí thời gian. Ông muốn tự mình ra ngoài khởi nghiệp. Không lâu sau, Bành Hỷ Hằng tìm được một tiệm giặt ủi đang được sang nhượng trên đường Tân Sinh Bắc đoạn 2, Đài Bắc. Ông dự định bắt đầu lại từ đầu với công việc giặt ủi quen thuộc. Bành Hỷ Hằng dốc hết tiền tiết kiệm, bỏ ra 360.000 đài tệ, khoảng hơn 200 triệu đồng để mua lại tiệm giặt ủi này. Tháng 10 năm 1985, ông treo biển hiệu mới cho cửa tiệm, tiệm giặt khô vi tính Tưởng Hương. Vợ chồng ông Bành Hỷ Hằng và bà Vương Ngọc Cầm có 3 người con trai cả A Vân, con trai thứ A Hằng và con gái út San San. Sau khi rời khỏi nhà họ Bành để đến ở tại tiệm giặt ủi, cuộc sống của 5 người trong gia đình rất bận rộn. 7 giờ 10 phút sáng, hai vợ chồng đưa hai con trai đến trường, sau đó bắt đầu chuẩn bị công việc ở tiệm. Bà Vương Ngọc Cầm phân loại quần áo cần giao cho khách, ghi địa chỉ lên từng món đồ để tránh giao nhầm. Ông Bành Hỷ Hằng làm quần áo, sắp xếp theo từng khu vực địa chỉ. 9 giờ sáng, tiệm giặt ủi mở cửa, ông Bành Hỷ Hằng đi giao đồ, còn bà Vương Ngọc Cầm ở lại trông coi cửa hàng. Ở tiệm, bà Vương Ngọc Cầm cũng không có lúc nào rảnh rỗi. Bà vừa phải chăm sóc cô con gái nhỏ 2 tuổi, vừa phải tiếp khách hàng liên tục để tiệm. Những đơn hàng gấp là chuyện thường xuyên xảy ra. Ông Bành Hỷ Hằng từ nhỏ đã yêu thích máy móc, thiết bị cổ. Sau khi mua lại tiệm giặt ủi, ông đã đặc biệt trang trí lại quầy, biển hiệu và sắp xếp lại không gian trong tiệm. Ông còn mượn của bạn một chiếc búa nhổ đinh dài khoảng 30cm để tháo đinh vào gỗ. Sau đó, chiếc búa này trở thành vật dụng thường ngày. Đôi khi được đặt trên kệ hàng, đôi khi được đặt bên cạnh máy giặt. Không ai biết rằng liệu chiếc búa nhổ đinh này có mang theo một linh hồn ma quỷ nào đó đang lạnh lùng chờ đợi một bi kịch xảy ra hay không. Nhờ kinh nghiệm kinh doanh tích lũy trong nhiều năm, tiệm giặt ủi Tường Hương dưới bàn tay của ông Bành Hỷ Hằng nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Sau 3 tháng khai trương, lượng khách hàng ngày càng tăng. Tuy nhiên, công việc bận rộn không ngừng nghỉ khiến sức khỏe của vợ chồng ông Bành Hỷ Hằng ngày càng suy giảm. Họ nhờ ông Khưu, chủ trung tâm giới thiệu việc làm, tìm một người làm công và thằng anh thân đã đến tiệm giặt ủi. Theo lời kể của ông Bành Hỷ Truyền, anh trai thứ hai của ông Bành Hỷ Hằng, việc giữ chứng minh thư của người lao động mới không phải là vấn đề lớn. Nhiều ông chủ ứng trước tiền phí môi giới đều làm như vậy. Ông Bành Hỷ Truyền nói rằng, trước đây khi làm kinh doanh dệt kim, những người lao động do trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu đến chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào. Chỉ cần trả hết nợ thì dù là Ngọc Hoàng cũng không thể giữ chứng minh thư của anh. Ông Bành Hỷ Truyền cho rằng, thằng anh thân không thích nghi được với công việc. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hai con trai của ông Bành Hỷ Hằng đang ngủ ở phòng khác. Mặc dù nghe thấy tiếng động nhưng họ không ra ngoài xem, may mắn đã mỉm cười với họ, giúp họ thoát khỏi tai họa. Cha của ông Bành Hỷ Hằng, ông Bành A Sinh cho rằng thằng anh thân đã ăn cháo đá bát. Ông còn khai báo với tòa án rằng nhà con trai của ông bị mất 120.000 đài tệ tiền mặt, một chiếc đồng hồ Rolex, khoảng 8.000 đài tệ tiền vàng cùng sổ tiết kiệm bưu điện và con dấu của bà Vương Ngọc Cầm. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lời khai của ông Bành A Sinh. Về phần trộm cắp, tòa án xác định thằng anh thân chỉ lấy đi phần giấy nợ giữa anh và ông Bành Hỷ Hằng cùng với 2.400 đài tệ. Sau vụ án, hai con trai của ông Bành Hỷ Hằng sống cùng gia đình người bác Bành Hỷ Truyền và ông bà nội. Mất đi cha mẹ và em gái, họ dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, học hành chăm chỉ hơn và hiểu chuyện hơn. Hiệu trưởng trường học của hai anh em còn đặc biệt dặn dò miễn toàn bộ học phí và tiền sách giáo khoa cho hai em. Giờ đây, hai con trai của ông Bành Hỷ Hằng đã trưởng thành, rất khó tìm thấy bất kỳ thông tin nào về họ trên mạng. Dù họ đang sống như thế nào, mình nghĩ rằng mùa xuân lạnh lẽo năm 1986 chắc chắn là nỗi đau không bao giờ muốn chạm đến sâu thẳm trong ký ức của họ. Vụ án thằng anh thân đã hủy hoại hai gia đình, cướp đi sinh mạng của 4 người, lỗi tại ai trong vụ án này? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nhà văn nổi tiếng Trương Hoành Chí cho biết, đây là một tội ác mang tính hệ thống, phức tạp và trừu tượng. Nghệ sĩ Lâm Tâm Duệ cho biết, kẻ sát nhân đã bị pháp luật trừng trị, bị ngàn người chỉ trích, tội đáng một chết. Nhưng có ai nghĩ đến việc có bao nhiêu bàn tay vô hình đã tham gia vào tội ác này, đẩy một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết xuống vực thẳm của bạo lực, đẩy hắn đến họng súng. Khi ông Thang Bảo Phú biết tin con trai của mình sắp bị tử hình, ông đã vội vàng đưa vợ con đến nhà tù Đài Bắc để gặp thằng anh thân lần cuối. Trong khi mọi người đang bận rộn viết thư gửi Tưởng Kinh Quốc, ông Thang Bảo Phú mệt mỏi đi đi về về giữa bệnh viện để hoàn thành tâm nguyện hiến tạng của con trai. Lúc đó, có người đề nghị tập trung trước cổng viện lập pháp để thỉnh nguyện, nhưng ông Thang Bảo Phú từ chối. Ông nói rằng, chúng tôi yêu anh thân, nhưng chúng tôi cũng không thể không nghĩ đến nỗi đau của gia đình nạn nhân. Sau khi thằng anh thân bị hành hình, ông Thang Bảo Phú đã lấy lại cây thánh giá vẫn còn hơi ấm trong tay của con trai. Có lẽ vì quá đau đớn khi bị hành hình, hình Chúa Giêsu trên thánh giá đã bị méo mó. Nhìn cây thánh giá nhỏ trên tay, ông Thang Bảo Phú nghẹn ngào nói, Chúa Giêsu là người thân duy nhất của nó trong lúc lâm chung. 2 tháng sau khi thằng anh thân qua đời, Tưởng Kinh Quốc ra lệnh dỡ bỏ thiết quân luật tại Đài Loan và Bành Hồ. Kể từ ngày 15 tháng 7, thời kỳ thiết quân luật kéo dài gần 40 năm, thời kỳ khủng bố trắng chính thức kết thúc. Các lực lượng xã hội bị đàn áp và kìm nén bấy lâu nay đồng loạt bùng nổ. Năm 1988, những người vận động cho quyền lợi của người dân tộc bản địa bắt đầu phong trào trả lại đất cho chúng tôi. Cùng năm đó, một nhóm thanh niên dân tộc bản địa đã phá bỏ bức tượng đồng Ngô Phượng trước ga Giang Nghĩa, tượng trưng cho sự sụp đổ của huyền thoại Ngô Phượng. Năm 1989, xã Ngô Phượng được đổi tên thành xã A Lý Sơn. Ông Thang Bảo Phú, người được người dân yêu mến, được bầu làm xã trưởng xã A Lý Sơn và sau đó được bầu lại 2 nhiệm kỳ nữa. Vào những năm 1990, chính quyền đã bãi bỏ những cái gọi mang tính chất phân biệt đối xử như người miền núi, người dân tộc thiểu số, thay vào đó sử dụng tên gọi chính thức là người dân tộc bản địa. Trước đó, người dân tộc bản địa sống dưới chân núi A Lý Sơn thực chất vẫn được gọi là người Tây Sao. Đến những năm 1990 mới được chính thức gọi là người Tâu. Năm 2005, Đài Loan thông qua luật cơ bản về người dân tộc bản địa, xác nhận thủ tục pháp lý cho quyền tự trị của người dân tộc bản địa. Nói một điều có thể gây tranh cãi, chính cái chết chứ không phải sự sống sót của thằng anh thân đã thức tỉnh xã hội nhìn nhận lại những rạn nứt sắc tộc. Chính ông Thang Bảo Phú và thằng anh thân với lòng tự trọng của người Tâu và tinh thần trách nhiệm trước tội lỗi và hình phạt trong đức tin Cơ Đốc giáo đã lay động lòng người, mở ra những suy nghĩ sâu sắc hơn về vụ án thằng anh thân. Ngày nay, quyền lợi của người dân tộc bản địa đang dần được hoàn thiện, nhưng thằng anh thân và 3 nạn nhân đã không còn ở đây để chứng kiến. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.